Con đường bá chủ, chương 1796, 122 đường Ma Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng Kiều Tố Tố luyện hóa xong lôi hệ bản nguyên, Lạc Nam vẫn chưa dừng lại, hắn cùng Nam Cung Huyền Dung luyện hóa ba loại dị kim, trong đó có một loại cực kỳ mạnh mẽ, tìm thấy trong di tích cổ đại xưng là Hoàng Sắt Kim Bào, có hình dạng như một kiện áo choàng hoàng kim cao quý uy quyền của bậc đế hoàng sử dụng. Khi kích hoạt Hoàng Sắt Kim Bào, một kiện áo choàng sẽ phủ lên vai chủ nhân, đồng thời tăng mạnh sát vực mà chủ nhân đang thi triển, công dụng tương tự như bạo loạn chiến ma, chỉ là thay vì gia tăng sức mạnh chiến vực thì Hoàng Sắt Kim Bào lại gia tăng sát vực. Cũng chính Hoàng Sắt Kim Bào là loại dị kim giúp kim thuộc tính của Lạc Nam tăng thành kim thiên đế lực, điều tiếc nuối duy nhất là nó không còn linh trí. Theo như thiên cơ bảng cung cấp thông tin, Hoàng Sắt Kim Bào bị chủ nhân cũ của nó là người đứng đầu của di tích cổ đại kia xóa mất linh trí. Nguyên nhân là vì tinh khí của nó cực kỳ kiệt ngạo khó tuần, thường hay tự động bạo phát sát vực quấy rối chủ nhân. Nếu là Lạc Nam gặp phải thiên địa dị vật thích phản chủ như vậy thì hắn cũng sẽ không nương tay mà xóa thẳng linh trí. Cũng may chủ nhân Hoàng Sắt Kim Bào đã ra tay, hắn cũng đỡ phí thời gian. Nam Cung Uyển Dung cũng được Lạc Nam cho vào cửa hàng may mắn, tiến vào bên trong phản tỉnh huyết hồ. Trong ánh mắt chăm chú của hắn, trường hợp của Nam Cung Huyền Dung không khác biệt quá nhiều so với Diễm Nguyệt Kỳ, nàng bị vô số phản tỉnh huyết vây quanh kết thành cái trứng. Vốn đã là giống loài biến dị của bạch hổ tộc, là kim sắt bạch hổ, Nam Cung Huyền Dung sẽ được giác tỉnh sau khi xuất quan mà không phải sinh ra trường hợp biến dị thêm một lần nữa. Thê tử của Lạc Nam không chỉ riêng một mình Nam Cung Huyền Dung sở hữu kim thuộc tính, ngoài nàng ra còn có Thiên Diệp Giao. Tuy nhiên Thiên Diệp Giao đã sở hữu diệt thế kim đồng mạnh mẽ, Lạc Nam liền ưu tiên hết ba loại dị kim cho Nam Cung Huyền Dung để cân bằng, tránh chênh lệch thực lực quá lớn giữa các thê tử làm những người yếu hơn tuổi thân. Nhiều vợ quá hắn cũng khá đau đầu trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp của các nàng. Lạc Nam lại cùng Hoa Thanh Trúc và Vương Y Vận luyện hóa một loại dị băng tương đối đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ chỉ là một loại dị băng nhưng có thể khiến hai nữ cùng nhau luyện hóa và cùng nhau sở hữu, sau đó tiếp tục song tu để cùng trao đổi dị băng với hắn. Tên của nó là Song Cực Hàn Băng, với công dụng vô cùng kỳ dị. Song Cực Hàn Băng có hình dạng như hai khối nam châm, tuy là một loại dị băng nhưng lại có đến hai phần để hai người có được băng thuộc tính cùng nhau luyện hóa. Luyện hóa hoàn tất, hai người dù xa lạ nhưng vẫn sẽ thông qua Song Cực Hàn Băng có được mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bọn họ có thể hút lấy băng hệ lực lượng của đối phương cho bản thân mình sử dụng, biến vũ kỹ băng hệ của đối phương thành của mình, thậm chí gánh chịu tổn thương dùng cho đối phương. Ban đầu Lạc Nam định để Song Cực Hàn Băng cho Cơ Nhã và Tô Nhan, nhưng suy nghĩ lại thì các nàng vốn đã là tỷ muội sinh đôi, lại sở hữu huyết mạch Quảng Hàn với mối quan hệ chặt chẽ. Không cần Song Cực Hàn Băng cũng có thể gắn kết ăn ý một cách hoàn mỹ. Trong khi đó Hoa Thanh Trúc cùng Vương Y Vận là hai thê tử độc lập, các nàng lại đều sở hữu băng thuộc tính nên việc sở hữu Song Cực Hàn Băng nói không chừng sẽ tạo nên những biến hóa thú vị trong phong cách chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn như người sở hữu băng liên thần thể như Vương Y Vận có thể gánh vác vết thương giúp Hoa Thanh Trúc. Ngược lại Vương Y Vận có thể mượn những vũ kỹ băng hệ của băng Phượng Hoàng mà Hoa Thanh Trúc sở hữu để sử dụng. Nói tóm lại, nhờ có Song Cực Hàn Băng, Lạc Nam cũng đã đem băng đế lực chuyển hóa thành băng thiên đế lực. Điều thú vị nằm ở chỗ hắn sở hữu cả hai cực của Song Cực Hàn Băng, vậy nên hắn cũng có thể trao đổi với Vương Y Vận và Hoa Thanh Trúc thông qua công dụng của nó. Đây là một dị băng thật sự độc đáo được Lạc Nam tìm thấy dưới Vô Tận Tuyết Sơn tại một trong những hiểm địa hàng đầu vũ trụ. Song Cực Hàn Băng từng có linh trí, hơn nữa không chỉ một mà còn là hai linh trí. Đáng tiếc bọn chúng không ai phục ai, cuối cùng đánh nhau dẫn đến đồng quy vô tận, cả hai linh trí đều bị tiêu hủy. Hoa Thanh Trúc lại được đi vào phản tỉnh huyết hồ, bắt đầu quá trình tác động lên huyết mạch băng Phượng Hoàng của nàng, vẫn là được quả trứng bao trùm. Lạc Nam hy vọng sau khi nàng xuất quan, mình sẽ được thấy một giống loài biến dị của băng Phượng Hoàng. Vương Y Vận lúc này mới được luyện hóa thêm một dị băng khác là Khải Ngọc Băng, sau đó cùng phu quân song tu, đổi Khải Ngọc Băng lấy thêm Vô Lượng Tiên Băng xuất xứ từ Thục Phi. Đây chính là sự bá đạo tiềm ẩn của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, chỉ cần song tu trao đổi đúng phương pháp, mỗi loại dị thuộc tính phân tách bao nhiêu lần cho bao nhiêu người cũng được. Nàng đã có băng liên thần thể với khả năng khôi phục cấp tốc, nếu có thêm khải ngọc băng gia tăng phòng ngự và vô lượng tiên băng với nguồn lực lượng dồi dào thì còn gì bằng. Thực lực tăng mạnh, Vương Y vẫn vui vẻ trở về Việt Long đế quốc, tiếp tục huấn luyện Thiên Sơn tiên cảnh. Hắc hắc, các lão bà, chúng ta tiếp tục. Lạc Nam mặt dày mày dạn đè ngửa đôi sư đồ Mộc Tử Âm cùng Lý Trúc Loan, bắt đầu cùng các nàng đại chiến 300 hiệp. Mãi đến khi các nàng toàn thân mềm nhũn không còn sức lực, hai bầu sữa ngoại cỡ của Mộc Tử Âm lưu lại vô số dấu răng, Lạc Nam mới hài lòng chịu cùng các nàng luyện hóa dị mộc. Cùng Mộc Tử Âm luyện hai loại dị mộc, phi tiên mộc, dị mộc gia tăng tốc độ, công dụng là biến trọng lương cơ thể nhẹ nhàng như một chiếc lá cây trong gió, đẩy nhanh vận tốc khi thi triển thân pháp lên gấp mấy lần. Phấn hồn mộc, dị mộc có hình dạng như vô số hạt bột phấn, có thể bí mật thẩm thấu vào linh hồn nạn nhân, làm giảm đi sự nhạy bén và giác quan của chúng, thích hợp với người ưa thích ám sát như Mộc Tử Âm. Sư đồ cũng là tỉ muội, Lý Trúc Loan không thể thua kém. Nàng cũng được luyện hóa hai loại dị mộc ứng với khả năng của mình lần lượt là Phúc Linh Mộc và Thông Linh Mộc. Phúc Linh Mộc, gia tăng uy lực của các loại thủ đoạn mộc hệ hỗ trợ, chúc phúc. Thông Linh Mộc, câu thông, cảm ứng linh tính của tất cả thực vật hoặc những thứ liên quan đến mộc thuộc tính trong phạm vi nhất định. Tuy Phúc Linh Mộc và Thông Linh Mộc không có tác dụng quá lớn với một tên có phong cách chiến đấu như Lạc Nam, nhưng hắn cũng không khách khí bổ sung sức mạnh cho Thiên Mộc Đỉnh cùng Lý Trúc Loan song tu, để nàng có thêm cả Phản Thiên Mộc và Phệ Thiên Mộc. Lý Trúc Loan sở hữu huyết mạch Mộc Thanh Tước, Mộc Tử Âm thì mang huyết mạch Thái Cổ Tử Mộc Điệp. Cả hai nàng cũng được vào trong Phản Tình Huyết Hồ, bắt đầu hóa chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam thoải mái thở phào, thê tử của hắn ai cũng có thiên phú cùng ý chí nghị lực, tuy chịu nổi đau bạo thể bên trong Phản Tình Huyết Hồ, các nàng vẫn thành công vượt qua, tiến vào giai đoạn quan trọng nhất. Sư đồ đã xong, lần này là đến lượt đôi tỷ muội như hoa như ngọc. Diễm Hồng Liên và Diễm Điệp Tình, Diễm Hồng Liên chủ tu hỏa hệ, đương nhiên là cùng với hắn luyện hóa dị hỏa. Diễm Điệp Tình chủ tu phong hệ và mộc hệ, nhưng dị mộc đã dùng hết. Nàng chỉ có thể hưởng thụ dị phong, nơi này có một dị hỏa và một loại ma vật hỏa hệ. Lạc Nam nói với Diễm Hồng Liên, dị hỏa tên gọi thập phương diễm, hình dạng một mảnh hỏa lưới khổng lồ như thập diện mai phục vây nhốt và thiêu đốt địch nhân. Ma vật hỏa hệ gọi là ma diễm thái dương, hình thành một đại mặt trời với hỏa ma lực, thiêu đốt thế gian vạn vật. Rõ ràng được sinh ra là dành cho người sở hữu đại nhật thần thể như nàng. Tạm gác chuyện đó sang một bên, lão nương không quan tâm. Diễm Hồng Liên một tay đem hắn đè ngửa xuống, hùng hùng hổ hổ nói. Lão nương thèm muốn điên rồi, nàng tách ra đôi bắp đùi đẹp, đặt cái tiểu nguyệt đã lầy lội đẫm nước của mình ngay đỉnh côn thịt, hung hăng ngồi xuống. Đúng là thoải mái, Diễm Hồng Liên cảm nhận được côn thịt to lớn đâm lúc cán và lấp đầy cơ thể mình. Nàng vén mái tóc dài như lửa sang một bên, bắt đầu ngồi trên người hắn nhấp mông đều đặn. Lạc Nam giờ khóc giờ cười, chưa kịp mở miệng nói chuyện, Diễm Điệp Tình cũng đã tách cô bé ra ngồi lên miệng hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành sử dụng hết công phu miệng lưỡi chăm sóc tiểu thê tử. Tỷ muội hai nàng xem hắn như đồ chơi, thỏa thích ngồi trên người hắn nhún nhảy, rên rỉ trong khoái cảm. Yên Nhược Tuyết nhìn Thủy Tích Quân cũng đã động tình ở bên cạnh, liền kéo nàng lại ôm lấy hôn môi. Thủy Tích Quân toàn thân như nước nhu nhuận, vươn ra đầu lưỡi cùng với bà cả quấn quýt. Bầu không khí hương diễm diễn ra mãi đến khi Diễm Hồng Liên cùng Diễm Điệp Tình mệt mỏi như bùn nhão nằm la liệt. Lạc Nam mới kéo hai nàng dậy đánh mông, cùng nhau làm chính sự. Diễm Hồng Liên luyện hóa thập phương diễm cùng ma diễm thái dương, đồng thời nhận thêm hồng hồn liệt diễm và vô tướng chi ma của phu quân sau khi song tu kết hợp. Diễm Điệp Tình luyện hóa hai loại dị phong lần lượt là ngũ ảnh phong giúp chủ nhân ngưng tụ thành năm luồng ảo ảnh không thể phân biệt mỗi khi muốn né tránh công kích, và trung phong linh có hình dáng như một cái chuông gia tăng uy lực của các thủ đoạn phong hệ bất kể là công kích hay phòng ngự. Diễm Điệp Tình cũng nối gót mấy nữ, sở hữu huyết mạch khổng tước nên cũng được đi vào Phản Tình Huyết Hồ thay ra đổi thịt, kết thành quả trứng. Lạc Nam hài lòng gật đầu. Đưa mắt nhìn sang đã thấy Thủy Tích Quân cùng Yên Nhược Tuyết đang nằm trên thảm cỏ quấn chặt lấy nhau, hai cơ thể trần truồng ma sát, cô bé ướt át mê người. Hắn nhếch miệng cười tiến đến, từ phía sau nhấc mông Thủy Tích Quân lên cao, côn thịt thô bạo cắm vào. Ót! theo một anh thanh lầy lội, nhục dục ma sát, cơ thể của thủy tinh linh như thủy tích quân mát lạnh trơn trượt và mềm mại như nước, mang đến khoái cảm khiến Lạc Nam mê say. Phu quân, sướng quá, thiếp phê, thủy tích quân cắn bờ môi chín mộng, giọng điệu mềm mại nỉ non. Ta cũng sướng, nàng tuyệt vời quá, Lạc Nam thoải mái thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thân thể thủy tích quân đã sớm động tình, hầu như không cần thích ứng, thân thể nàng đã dễ dàng tiếp nhận sự xâm nhập mạnh mẽ của Lạc Nam. Bạch, bạch, bạch, sau một phen mặn nồng, Lạc Nam và nàng dùng mình trong khoái cảm, tinh hoa phun trào, tâm hồn và thể xác đều thăng hoa. Hai loại dị thủy và một loại ma vật thủy hệ được lấy đến. Nữ nhân của Lạc Nam tất cả đều đã sở hữu tiên lực và ma lực nên ai trong các nàng cũng có thể luyện hóa ma vật. Giao dương thủy, dị thủy có hiện thân là một dòng chảy của nước mang theo âm điệu say đắm lòng người, mê hoặc tinh thần, quấy nhiễu thần trí địch nhân bên trong chiến đấu. Thâm uyên hắc thủy, dị thủy có màu đen kịch như dưới lòng biển sâu vô tận, ẩn chứa hơi thở âm u như thâm uyên chi hải, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì rơi vào trong đó, biệt vô âm tính. Thâm uyên hắc thủy cũng là loại dị thủy hùng mạnh trợ giúp Lạc Nam đem thủy đế lực chuyển hóa thành thủy thiên đế lực. Nó cũng giống như đại hạn thiên thổ, là hùng cứ một phương, chiếm lĩnh cả một phương thế giới xưng hùng xưng bá, biến toàn bộ thế giới thành lòng biển, cắn nuốt hàng vạn sinh mệnh vô tội. Sau khi không thể hàng phục bằng lời, Lạc Nam dứt khoát đem linh trí của nó xóa đi. Thủy tích quân luyện hóa giao dương thủy và thâm uyên hắc thủy. Sau lại xong tu nhận lấy tinh không thủy và hư ảnh thủy thần, chiến lực tăng mạnh. Nàng sở hữu huyết mạch thủy tinh linh, cũng được Lạc Nam giám hộ tiến vào ngâm mình trong phản tình huyết hồ. Dù sao thì phản tình huyết có tác dụng lên bất kỳ huyết mạch chủng tộc nào chứ không chỉ giới hạn bởi thần thú hay ma thú. Về phần loại ma vật thủy hệ, Lạc Nam lại cùng bà cả Yên Nhược Tuyết luyện hóa. Hải khiếu nộ ma, ma vật hệ nước, như một vùng biển cả giận dữ. Hòa vào vũ kỹ công kích của chủ nhân từng cơn sóng thần cuồng nộ nối liền không dứt, có sức tàn phá cực lớn. Hải khiếu nộ ma cực kỳ thích hợp với chủng tộc thiện chiến thủy hoang tộc như Yên Nhược Tuyết. Mà bằng vào lực lượng của ma diễm Thái Dương và hải khiếu nộ ma, số lượng hồng hoang ma văn vừa từ 111 của Lạc Nam lên đến 122 đường hồng hoang ma văn. Ma văn càng nhiều ngưng tụ càng khó, hai loại ma vật chỉ tạo nên được thêm 11 đường. Sau một phen gia tăng thực lực, tinh thần thăng hoa cùng các thê tử, Lạc Nam thoải mái nằm dưới cực lạc suối, ôm chặt Yên Nhược Tuyết vào trong lòng. Lão bà, phu thê chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lão công rất có lỗi với nàng. Yên Nhược Tuyết lười biếng giúp mình vào lòng hắn như con mèo nhỏ, nghe lời tâm tình của nam nhân, ngọt ngào thù thì. Người trong giang hồ thân bất do kỳ, thời gian sau này còn dài. Thiếp cảm thấy hiện tại mình đã là nữ nhân hạnh phúc nhất. Ta mới là nam nhân hạnh phúc nhất khi có được nàng. Lạc Nam hôn lên bờ môi thơm của thê tử. Nàng là nữ nhân đầu tiên của hắn, có ý nghĩa vô pháp thay thế trong cuộc đời hắn. Khi hắn còn mù hai mắt, khi hắn còn chưa có gì trong tay, mặc dù hắn cứu mạng nàng nhưng cũng chiếm lấy nàng trong lúc nàng chưa tỉnh táo. Nàng không những không phẫn nộ, ngược lại khéo hiểu lòng người. Dùng cách ôn nhu nhất bước vào cuộc đời hắn, trở thành người không thể thiếu của hắn. Cũng vì giây phút này, Lạc Nam thầm thề dù nguyên giới khắc nghiệt như thế nào, hắn cũng sẽ không cùng các nàng tiếp tục xa cách nữa. Lão công, thiếp cũng có thể đi vào phản tình huyết hồ đúng không? Yên Nhược Tuyết ngẩng đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam gật đầu xác nhận, yêu thương hôn lên tóc nàng. Nhưng ta muốn được ở bên bà cả lâu hơn mới không để nàng đi vào trong đó. Tình cảm của nam nhân khiến Yên Nhược Tuyết động tình vô hạn, bàn tay bắt lấy côn thịt cứng ngắt của hắn nhẹ nhàng mân mê, giọng điệu nỉ non không thể từ chối. Lại yêu thiếp đi chàng, chúc cả nhà tối cuối năm vui vẻ. Cách chương.